Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, phần 484, Hoàng đế xem qua Tư Tử Phàm giải bài thi, lại xem những người khác, hoàn toàn vô pháp làm những người khác thành tích cao hơn Tư Tử Phàm ni tuy rằng ước định mà. Thành luôn luôn đem tuổi trẻ tuấn Mỹ thí sinh định vì thám hoa. Nhưng lần này hoàng đế trực tiếp đem Tư Tử Phàm khâm định vì trạng nguyên. Cái gọi là tam nguyên thiên hạ có, sáu đầu thế gian vô. Thế giới này trong lịch sử chưa bao giờ từng có liền chung sáu đầu người. Tư Tử Phàm liền thành sử thượng đệ nhất người. Hoàng bảng vừa ra, thanh danh truyền xa, tên của hắn thiên hạ đều biết. Tư Tử Phàm biết một cái không hề căn cơ học sinh tiến vào quan trường sau có bao nhiêu khó. Cho nên từ hắn tính toán tham gia khoa cử ngày đó bắt đầu. Liền một đường cao điệu, chẳng những liền chung sáu đầu, càng là ở chính kiến thượng có không giống bình thường giải thích. Chính là hấp dẫn hoàng đế chú ý, đem chính mình chế tạo thành có 102 kỳ tài. Một đời thế không chút nào chậm trễ học tập chính là hắn tự tin. Cho dù lại cao điệu hắn cũng có thể đem khống tình thế. Không sợ khảo nghiệm mà ni đúng là hắn này phân thực lực làm hắn chân chính vào hoàng đế mắt. Trực tiếp ban thưởng hắn một tòa trạng nguyên phủ, trăm lượng hoàng kim, thụ Hàn Lâm viện tu soạn chức. Hàn Lâm viện tu soạn là từ lục phẩm, trưởng tu quốc sử, chịu hoàng đế coi trọng còn nhưng thường xuyên xuất nhập cung đình. Ở hoàng đế phê duyệt tấu chương thời điểm hỗ trợ sửa sang lại tấu chương từ từ. Này chức vị đó là tương lai trọng thần bàn đạp, là quan đồ huy hoàng cao khởi điểm, là vô số thí sinh mộng tưởng. Tư Tử Phàm ở học sinh trung tự nhiên thanh danh càng vang. Tư Tử Phàm đánh mã dạo phố thời điểm, thật nhiều người hướng hắn trên người ném hoa hoa. Lâm Nhược Nam cũng đứng ở quán trà lầu hai bên cửa sổ cười nhìn Tư Tử Phàm. Chiều hắn trên người ném trong viện thải hoa hồng. Tư Tử Phàm dùng linh khí bám vào người, sở hữu đóa hoa ném đến hắn trên người đều sẽ rơi xuống trên mặt đất. Sẽ không dừng lại, hắn chỉ giơ tay tiếp được Lâm Nhược Nam hoa, ngẩng đầu đối nàng hơi hơi mỉm cười, lung lay xuống tay hoa. Lâm Nhược Nam bên người tiểu nha hoàn cười hì hì. Phu nhân, lão gia thật là lợi hại a, cư nhiên nhận được ngài hoa, một cái khác nha hoàn cũng nói. Lão gia đối phu nhân thật tốt, chỉ tiếc phu nhân một người hoa đâu. Lâm Nhược Nam nhanh chóng phiến vài cái quạt tròn, xua tan trên mặt nhiệt khí, nhất phái đoan trang đại khí mà cười nói. Các ngươi hai cái đừng ra, mau chút trở về chuẩn bị nước ấm cơm canh. Mặc trì hoãn, là, phu nhân, Lâm Nhược Nam nhẹ lay động quạt tròn, xa xa mà cùng Tư Tử Phàm đối diện, ôn nhu mà nở nụ cười. Phu quân thi đậu trạng nguyên, thật sự là quá tốt. Tư Tử Phàm ở vào ở trạng nguyên phủ phía trước, trước làm người đem trạng nguyên phủ bố trí một chút, bên trong treo đầy màu đỏ hỉ lụa cùng vui mừng đèn lồng màu đỏ. Chủ viện trong ngoài đều dán xong hỉ tự, phòng bố trí thành hỉ phòng, long phượng ngọn nến, chăn gấm nguyên ương gối từ từ, giống nhau không thiếu, so với bọn hắn thành thân khi càng thêm vinh hoa phú quý. Hắn từ trong xe ngựa đem Lâm Nhược Nam dắt ra tới. Mang nàng đi vào bọn họ tương lai ra. Đây là chúng ta ở kinh thành ra. Cũng là chúng ta cái thứ nhất chính mình an trí ra. Thích sao? Lâm Nhược Nam nhìn trong đình viện núi giả nước chảy. Nhìn trước mắt vui mừng màu đỏ. Cười gật đầu. Thích, thực thích. Hắn vẫy lui hạ nhân. Nắm tay nàng vừa đi vừa nói chuyện. Lúc trước ngươi đi vào ta trong phòng cùng ta nói nguyện ý hoán thân. Ta liền tưởng, cái này tiểu cô nương lá gan như thế nào lớn như vậy. Lâm Nhược Nam ngượng ngùng mà nở nụ cười. Lúc trước chỉ là mới sinh nghé con không sợ hổ. Lại tới một lần, nàng chưa chắc có như vậy lớn mật. Tư Tử Phàm tiếp tục nói. Sau lại ta phát hiện ngươi thực hảo. Hiếu thuận cha mẹ, kính trọng tướng công. Trong nhà ngoài ngõ đều có thể xử lý rất khá, chưa bao giờ có một câu oán giận, ngươi vì không cho cha mẹ vất vả, vì làm trong nhà quá đến hảo, một người khởi động phường vải, vì làm ta an tâm đọc sách, có cái gì không du cũng không nói cho ta nghe, ngươi vì cái này ra làm rất nhiều sự. Ta hôm nay vinh quang, có ngươi một nửa. Lâm Nhược Nam gắt gao mà cầm hắn tay. Tử Phàm ca, ta cam tâm tình nguyện, ta thích làm này đó, ta biết, nhưng tóm lại cảm thấy bạc đãi ngươi, làm ngươi vất vả. Từ Tử Phàm đứng yên ở nằm viện trước cửa, duỗi tay đẩy ra viện môn, làm nàng nhìn đến bên trong hỉ tự, cười nhìn nàng, cho nên ta tưởng tiếp viện ngươi một lần đại hỉ chi nhật. Nếu Nam, tái giá cho ta một lần, hôm nay chúng ta tế bái thiên địa trở thành phu thê. Đời này kiếp này nắm tay đồng hành, đầu bạc đến lão, ngươi không rời, ta không bỏ, tốt không, hảo. Lâm Nhược Nam không hề nghĩ ngợi liền nặng nề mà gật đầu. Cười đến thực ngọt, trong mắt lại ẩn ẩn ngấn lệ lập lòe. Nàng nhận thấy được có thứ gì thay đổi, tựa hồ từ ngày này khởi, bọn họ mới thành chân chính phu thê. Long phượng ngọn nến vẫn luôn châm đến bình minh. Sở hữu hạ nhân đều phát hiện lão gia phu nhân tựa hồ càng thân mật. Ở trong nhà không người ngoài thời điểm luôn là thân mật. Một chút đều không có nhà khác cái loại này tôn trọng nhau như khách. Bọn họ lão gia thật sự thực coi trọng bọn họ phu nhân. Có chút người toan lão gia nhất định sẽ ghét bỏ thôn cô những lời này đó một câu đều không thể tin. Bọn họ lão gia cũng không phải là cái loại này người. Trạng nguyên liền chung sáu đầu chuyện lớn như vậy, trong cung tự nhiên cũng đều đã biết, tiểu cung nữ nghị luận thời điểm bị Lâm Nhược San nghe thấy được. Nàng kinh ngạc phát hiện Hạ Liên không còn nữa, nàng công đạo cấp Hạ Liên kia sự kiện cũng không làm. Thế nhưng bị Tư Tử Phàm khảo trúng Trạng Nguyên, kia hiện giờ Lâm Nhược Nam còn không phải là Trạng Nguyên phu nhân. Nàng tốt xấu có linh tuyền lấy lòng hoàng thượng cùng thái hậu. Lâm Nhược Nam có cái gì? Này phân vinh quang là nàng lúc trước hoán thân đưa cho Lâm Nhược Nam. Nhưng dựa vào cái gì? Nàng cũng không muốn nhìn đến bọn họ hảo quá. Lâm Nhược San ngắn ngủn mấy ngày lo âu đến gầy một vòng. Không có linh tuyền, nàng liền hoàn toàn không có dựa vào. Nàng thậm chí chỉ dám ốm đau trên giường. Lại nghe nói Tư Tử Phàm phong cảnh vô hạn trụ tiến Trạng Nguyên phủ. Còn phá lệ kính trọng phu nhân, xem đều không xem nữ nhân khác liếc mắt một cái, nàng nghĩ đến hoàng đế từ nàng có thai, lại sủng hai cái tân nhân, đều là như hoa như ngọc giải ngữ hoa, trong lòng toàn khí ức chế không được mà ra bên ngoài mạo. Nàng ở trong cung nơm nớp lo sợ mà tồn tại, Lâm Nhược Nam lại bị Tư Tử Phàm độc sủng kính trọng. Muốn làm cái gì liền làm cái đó. Không cần lấy lòng bất luận kẻ nào, cái này kêu nàng như thế nào có thể cam tâm, liền tính cung đình vinh hoa vô hạn, nhưng nàng cũng mới chỉ là cái nho nhỏ quý nhân a. Nàng liền chính màu đỏ đều không thể xuyên, Lâm Nhược San càng nghĩ càng giận, gọi tới Thu Diệp làm nàng tốc tốc đi tra hỏi Hạ Liên như thế nào. Thu Diệp không rõ nguyên do, vẫn là vội vàng theo tiếng đi làm. Được đến kết quả là Hạ Liên ra cung đêm đó liền không có. Bọn họ cả nhà đưa Hạ Liên đưa tang, rốt cuộc không gặp trở về. Lâm Nhược San trực giác có chỗ nào không đúng, nhưng nàng không có gì nhưng dùng người. Tưởng ở ngoài cung tra sự tình càng không có phương tiện. Lưu gia người đã sớm ly kinh, nàng có thể tra được cái gì? Lâm Nhược San tức giận đến quăng ngã một phòng đồ sứ. Không cam lòng cũng chỉ có thể nghẹn, cái gì đều không thể làm cũng không dám làm ni nàng hiện giờ chỉ hy vọng hoàng thượng cung thái. Hậu có thể nhớ thân thể của nàng, đừng cho nàng ủ rượu, làm thức ăn, không có linh tuyền, nàng làm liền nàng chính mình đều ăn không vô đi. Lâm Nhược San hận không thể đem chính mình cả người xúc lên. Tận lực không dẫn người chú ý. Nhưng nàng nghe nói Tư Tử Phàm vào cung bồi hoàng đế ở ngự hoa viên chơi cờ. Vẫn là không nhịn xuống, ăn diện lộng lẫy một phen, mang theo Thu Diệp một người đi ngự hoa viên. Nàng sợ hãi hoàng đế biết cái gì, không dám lộ diện, xa xa mà chờ ở Tư Tử Phàm rời đi nhất định phải đi qua chi trên đường. Làm bộ ở trong đình thưởng cá, cảnh xuân tươi đẹp, ký chủ, Lâm Nhược San đang đợi ngươi. Tư Tử Phàm nhìn mắt màn hình ảo, mặt trên có Lâm Nhược San vị trí, hắn nghĩ nghĩ, đắn đo thời gian, cố ý ở Thu Diệp đi lấy trà bánh thời điểm cáo lui. Ở kia đình ngẫu nhiên gặp được Lâm Nhược San, Tư Tử Phàm làm bộ không thấy nàng dung nhan, hành lễ, quý nhân mạnh khỏe, Lâm Nhược San xác nhận chung quanh không ai. Đứng dậy lộ ra đắc ý tươi cười, Tư Tử Phàm, ngươi ngẩng đầu nhìn xem ta là ai. Tư Tử Phàm thuận thế đứng thẳng thân mình nhìn về phía nàng. Lãnh đạm nói, nguyên lai là ngươi, Lâm Nhược San muốn nhìn đến kinh ngạc kinh hoàng tất cả đều không có. Hắn đối nàng vẫn là trước sau như một không thèm để ý. Thậm chí chán ghét, Lâm Nhược San lạnh mặt, quỳ xuống, ta người mang long tử. Hôm nay ta nói ngươi mạo phạm ta, ngươi đoán hoàng thượng sẽ như thế nào xử phạt ngươi. Tư Tử Phàm sửa sửa ống tay áo, cười như không cười mà nói. Lâm Nhược San, trọng sinh một lần, ngươi cho rằng ngươi có thể bò lên trên đỉnh. Theo ta thấy, cũng không hẳn vậy. Trước vài lần ngươi còn không có được đến giáo huấn. Lần này làm Hạ Liên hại ta không thành, còn muốn dùng long tử uy hiếp ta. Hắn đi lên trước, trên cao nhìn xuống mà nhìn Lâm Nhược San, nhẹ giọng nói, ngươi dám dùng long tử làm lấy cớ, ta liền dám để cho ngươi lấy cớ trở thành sự thật. Ngươi muốn hay không thử xem? Lâm Nhược San bỗng nhiên trừng lớn mắt, cả người đều sợ hãi đến run run lên. Ngươi cũng là trọng sinh. Bằng không ta như thế nào có thể đoán chúng ngươi mỗi một cái hành động đâu. Lâm Nhược San, đời trước ngươi làm hại nhà ta phá người vong. Đời này, ngươi nói ta như thế nào đòi nợ. Đời trước những cái đó sự là không ai biết. Lâm Nhược San nghe đến đó hoàn toàn tin hắn. Tức khắc sắc mặt trắng bệch, kinh sợ đan xen, nàng che chở bụng không ngừng lui về phía sau. Không, ngươi đừng tới đây. Chương 551, Ba Càng, Xuyên Thành thế hôn mà ốm. 28, Tư Tử Phàm đương nhiên sẽ không qua đi. Bất luận cái gì thời điểm tâm lý tra tấn đều xa cực với thân thể. Hắn đạm cười kích thích nàng. Ta nên hướng ngươi nói lời cảm tạ. Nếu không phải ngươi, ta có thể nào cười đến nếu nam như vậy hiền nội trợ. Nếu không có nếu nam chiếu cố ta cha mẹ, khởi động phường vải. Ta nào có tinh lực đọc sách khoa khảo. Còn nữa, nếu không phải ngươi liên tiếp tính kế chọc người phiền, chúng ta như thế nào sẽ nghĩ đến dọn đi phủ thành? Lại như thế nào có cơ hội kết bạn chi phủ, được đến kinh thành lương gia quan tâm? Có thể nói, là ngươi đi bước một thành tựu chúng ta cả nhà vinh hoa. Ta nên cảm ơn ngươi mới là, hiện giờ ngươi đã người mang long tử. Ta đây liền chúc ngươi như diều gặp gió chín vạn dặm. Chính ngươi bảo trọng đi. Tư Tử Phàm nói xong liền phất tay áo rời đi. Không làm bất luận kẻ nào nhìn đến bọn họ gặp mặt một màn này. Lâm Nhược San kinh hồn chưa định, thẳng đến nhìn không thấy Tư Tử Phàm thân ảnh mới ôm bụng ngã ngồi ở ghế đá thượng. Cả người mồ hôi lạnh, toàn bộ phía sau lưng đều đã ướt đẫm. Tư Tử Phàm nói quanh quẩn ở Lâm Nhược San trong đầu. Thật lâu không tiêu tan, hắn cùng nàng giống nhau, đều là trọng sinh, trách không được lúc trước nàng nhắc tới đổi hôn. Tư Tử Phàm liền đồng ý, còn dễ như trở bàn tay mà làm chân tướng đại bạch. Làm nàng thanh danh tẫn hủy, bởi vì nàng biết đến, Tư Tử Phàm đồng dạng cũng biết. Nàng so Tư Tử Phàm nhiều cái linh tuyền, Tư Tử Phàm lại so với nàng thông minh gấp trăm lần. Thông minh đến liền chung sáu đầu thành hoàng thượng trước mặt người tâm phúc. Mà nàng, hiện giờ còn ném linh tuyền, nàng còn có cái gì tư cách cùng Tư Tử Phàm đấu? Nàng lấy cái gì cùng Tư Tử Phàm đối kháng? Tư Tử Phàm liền Hạ Liên sự đều biết. Kia Hạ Liên một nhà đột nhiên ly kinh khẳng định cùng Tư Tử Phàm có quan hệ. Nàng sở hữu tính kế đều bị Tư Tử Phàm rõ như lòng bàn tay. Nếu linh tuyền là nàng trọng sinh được đến cơ duyên, kia có thể hay không? Tư Tử Phàm trọng sinh khi cũng được đến cái gì cơ duyên? Bằng không vì sao Tư Tử Phàm bệnh khỏi hẳn, còn như vậy thông minh thi đậu trạng nguyên? Lâm Nhược San càng nghĩ càng sợ hãi. Người đối không biết tưởng tượng luôn là dễ dàng sợ hãi. Huống chi nàng còn liên tiếp thua ở Tư Tử Phàm trên tay. Mỗi lần đều thống khổ bất kham ôn sơ lần này Hạ Liên sự. Tư Tử Phàm có thể hay không trả thù nàng? Lâm Nhược San đầu óc thực loạn, nàng không có linh tuyền, trong lòng kia căn tự tin huyền liền chặt đứt, trở nên lo được lo mất, lo lắng đề phòng, nàng cảm giác chính mình hiện tại tựa như ở đi không có cuối cầu độc mộc. Một cái vô ý, ngã xuống chính là vạn trượng vực sâu. Thu Diệp lấy trà bánh trở về thời điểm, liền thấy nàng thất hồn lạc phách, cả kinh nói, chủ tử ngài làm sao vậy? Lâm Nhược San trong lòng hỏa nháy mắt chiều nàng phát đi. Ngươi như thế nào mới trở về? Làm ngươi lấy cái trà bánh, ngươi cư nhiên đi lâu như vậy. Có phải hay không lười biếng không nghĩ hầu hạ ta? Vậy ngươi đi giặt áo cục đi à? Thu Diệp vội vàng quỳ xuống dập đầu. Chủ tử bớt giận, nô tỳ biết tội, chủ tử bớt giận, xin tha có ích lợi gì? Ta một người tại đây. Xảy ra chuyện ngươi đảm đương đến khởi sao? Ngu xuẩn, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Lâm Nhược San đổ ập xuống mà một đốn mắng, còn phiến nàng hai cái tát, lúc này mới cảm thấy trong lòng dễ chịu chút, đứng dậy nói, còn không qua tới đỡ ta, một chút nhãn lực thấy đều không có, nhanh lên, Thu Diệp giận mà không dám nói gì, cúi đầu che lấp trụ biểu tình tiểu tâm mà đỡ nàng hồi cung điện. Không thành tưởng nửa đường gặp quý phi vào cung 3 năm chưa dựng. Liếc nàng bụng liếc mắt một cái, ghen ghét thần sắc chợt lóe mà qua, Lâm Nhược San này một thai chịu hoàng đế coi trọng, quý phi không thể thu thập nàng, lại có thể làm nàng trong lòng không thoải mái. Quý phi ấn cái trán nói, ngày gần đây bổn cung thân mình mệt thật sự, thái y cũng nói không nên lời ra sao nguyên do, nghe nói muội muội một đôi khéo tay nhất thần kỳ, nhưỡng rượu nhưng chỉ bách bệnh. Làm phiền muội muội vì bổn cung nhưỡng một hồ tới, nếu bổn cung thân mình thoải mái, tất có trọng thưởng. Lâm Nhược San tâm một chút nhắc tới cổ họng, vội lảo đảo hạ đỡ khẩn Thu Diệp tay, nương nương, thiếp thân đã bị bệnh mấy ngày, chưa bình phục, khủng vô pháp vì nương nương cống hiến sức lực, thật sự hổ thẹn, vọng nương nương thứ tội. Quý phi mặt trầm xuống. Mới vừa rồi bổn cung còn xem ngươi sải bước mà đi đường. Như thế nào vừa thấy bổn cung liền nói bị bệnh. Nơi đó có cái đinh, ngươi cứ ngồi ở kia chờ thái y tới xem sơ muội muội nhưng đừng cự tuyệt. Bổn cung đây là lo lắng ngươi thân mình đâu, nàng quay đầu phân phó. Đi, kêu thái y tới, Lâm Nhược San trong lòng thầm hận. Nhưng nàng chỉ là một cái nho nhỏ quý nhân. Gặp được kia hai cái không được sủng ái phi tử còn dám chơi tâm cơ thoát thân. Gặp được cái này pha chịu sủng ái quý phi lại không dám lỗ mãng. Chỉ phải ngồi vào trong đình đi, lòng nóng như lửa đốt. Hết chương.